Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Khôi lỗi tông đệ tử, tiếng bước chân đánh gãy trầm tư, Cảnh Vũ sải bước đi tiến đến, tướng quân, Khôi lỗi tông đệ tử cầu kiến, Cảnh Vũ cúi người hành lễ. Lớn tiếng nói, Giả Niệm không khỏi sững sờ, nghĩ không ra Khôi lỗi tông đệ tử tới nhanh như vậy. Cho mời, phải, Cảnh Vũ quay người bước nhanh mà rời đi. Không bao lâu một người đi tới, Khôi lỗi tông đệ tử Triệu Tuyền, gặp qua thành chủ, nghe nói quý tông buôn bán quân phòng giữ doanh. Không biết là giá cả bao nhiêu, Giả Niệm không có hàn huyên, mà là đi thẳng vào vấn đề. Triệu Tuyền nghe thấy hỏi thăm cũng không còn khí buồn bực. Một tòa quân phòng giữ doanh giá cả trăm vạn thần bí kim tệ, trăm vạn thần bí kim tệ. Giả Niệm nhíu mày, nhưng nghĩ tới những kiến trúc kia thăng cấp giá cả, cũng liền thoải mái, Triệu Tuyền xuất ra mấy chương bản vẽ, Giả Niệm trước mắt đồng thời hiện ra tin tức, cung tiễn thủ quân phòng giữ doanh, có thể chế tạo một giai cung tiễn thủ trí năng khôi lỗi. Giá cả 1 triệu kỵ binh quân phòng giữ doanh. Có thể chế tạo một giai kỵ binh trí năng khôi lỗi. Giá cả 1 triệu thương binh quân phòng giữ doanh. Có thể chế tạo một giai thương binh trí năng khôi lỗi. Giá cả 1 triệu đao binh quân phòng giữ doanh. Có thể chế tạo một giai đao binh trí năng khôi lỗi. Giá cả 1 triệu, liên tiếp vài chương, Giả Niệm hai mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Nghĩ không ra khôi lỗi thế mà phân như thế chi mảnh. Không biết thành chủ nhìn chúng những cái kia quân phòng giữ doanh, Triệu Tuyền hỏi Thamani. Giả Niệm nhanh chóng suy tư. Có thể kỹ càng giới thiệu một chút không? Chí năng khôi lỗi quân phòng giữ danh ngạch chỉ có 3.000. Tại cái này danh ngạch bên trong, thành chủ có thể tự do phối trí binh chủng. Chỉ là mỗi một loại binh chủng, đều đối ứng một tòa quân phòng giữ doanh. Còn xin thành chủ thận trọng cân nhắc, Triệu Tuyền giải thích. Quách Đại Bàn hỏi thăm, chẳng lẽ không thể vượt qua 3.000 danh ngạch sao? Nhận vật chất hạn chế, cho nên không cách nào vượt qua 3.000 danh ngạch, Triệu Tuyền hồi phục. Giả Niệm thuận câu nói này truy vấn, nếu như vật chất dồi dào, vậy có phải hay không nói có thể vượt qua 3.000, không cổ vũ hành động như vậy? Bởi vì tại đồng dạng tài nguyên dưới, 3.000 mới là tối ưu lựa chọn, Triệu Tuyền tiếp tục giải thích. Giả Niệm lộ ra một tia ánh mắt nghi hoặc, tối ưu lựa chọn, binh, quý tinh bất quý đa, Triệu Tuyền ý vị thâm trường nói. Giả Niệm theo bản năng lặp lại, quý tinh bất quý đa, mà lại trí năng khôi lỗi cũng không phải là không có tiêu hao. Bọn hắn là lấy thần bí kim tệ bên trong ẩn chứa lực lượng vì nguồn năng lượng. Một khi vượt qua 3.000 quy mô, lấy thành chủ tài lực. Chỉ sợ nuôi không nổi, Triệu Tuyền hướng xuống giải thích. Cùng nó mù quáng khuếch trương, chẳng bằng tăng lên thành trì đẳng cấp, tại từng bước tăng lên khôi lỗi thực lực, tuy nói trí năng khôi lỗi chỉ có giai vị. Nhưng bọn hắn trang bị liền là cái này giai vị cấp bậc, Triệu Tuyền nói đến đây hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói đi xuống, đồng dạng là nhất giai, chỉ cần vũ khí trang bị đầy đủ. Hoàn toàn có thể lấy 1 chọi 10, vì vậy ta cho rằng, không có mở rộng tất yếu, vũ khí trang bị. Giả Niệm hỏi Thamani, Triệu Tuyền cười một tiếng, trong tay chiếc nhẫn phát ra một đạo quang mang, trước mắt hiện ra lít nhít chữ viết, phổ thông khôi lỗi kiếm, lực công kích cộng 150, giá bán, 10.000 thần bí kim tệ, đặc biệt nói rõ. Vật phẩm đấy chỉ có thể từ chí năng khôi lỗi kiếm binh sử dụng. Nơi sản sinh, tiên hiệp thế giới phó bản khôi lỗi tông phổ thông khôi lỗi đao. Lực công kích cộng 150, giá bán, 10.000 thần bí kim tệ. Đặc biệt nói rõ, vật phẩm đấy chỉ có thể từ chí năng khôi lỗi đao binh sử dụng. Nơi sản sinh, tiên hiệp thế giới phó bản khôi lỗi tông phổ thông khôi lỗi súng. Lực công kích cộng 150, giá bán, 10.000 thần bí kim tệ, đặc biệt nói rõ, vật phẩm đấy chỉ có thể từ chí năng khôi lỗi thương binh sử dụng. Nơi sản sinh, tiên hiệp thế giới phó bản khôi lỗi tông phổ thông khôi lỗi cung. lực công kích cộng 200, giá bán 10.000 thần bí kim tệ. Đặc biệt nói rõ, vật phẩm đấy chỉ có thể từ chí năng khôi lỗi cung binh sử dụng. Nơi sản sinh, tiên hiệp thế giới phó bản khôi lỗi tông, phổ thông khôi lỗi tiễn, lực công kích cộng 100, giá bán 100 thần bí kim tệ. Đặc biệt nói rõ, vật phẩm đấy chỉ có thể từ chí năng khôi lỗi cung binh sử dụng. Nơi sản sinh, tiên hiệp thế giới phó bản khôi lỗi tông. Nhìn xem cái này liên tiếp tin tức, Giả Niệm mới cảm giác ý nghĩ của mình quá mức ngây thơ. Chẳng lẽ chí năng khôi lỗi cũng không cần vũ khí trang bị sao? Chẳng lẽ chí năng khôi lỗi liền có thể không ăn không uống 24 giờ chinh chiến sao? Cái này lít nha lít nhít vật phẩm, đủ để cho đầu hắn choáng hoa mắt. Thật quý, Quách Đại Bàn phát ra một tiếng cảm khái. Triệu Tiền cười hì hì nói, bần đạo cam đoan, những vật này đều đáng giá, một khi trang bị đầy đủ. Thì tương đương với 3.000 tên một giai cấp 9 chức nghiệp giả. Triệu Tiền dừng lại một chút. Đột nhiên nâng lên thanh âm, lúc đó trong thành này lại có gì người dám tùy tiện xâm phạm. Đáng tiếc, chúng ta không có tiền, Quách Đại Bàn thở dài. Triệu Tiền nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Không vội, bần đạo dự định ở trong thành thường ở, lấy thiên sách phủ đặc biệt ưu thế. Ngay tại chỗ lấy tiền, hẳn là có thể rất nhanh liền có thể kiếm được một số tiền lớn, Triệu Tiền giải thích. Giả Niệm trong lòng hơi động, xin hỏi đạo trưởng, thần bí kim tệ đến tột cùng là như thế nào sản xuất? Thành chủ chẳng lẽ không biết? Triệu Tiền hỏi lại, Giả Niệm lắc đầu, không biết nhiễm bản nguyên khí tức vật phẩm, sẽ tự động hình thành thần bí kim tệ. Triệu Tiền gặp Giả Niệm thản nhiên như vậy, trong lòng dâng lên một tia hào cảm, thế là giải thích, Quách Đại Bàn nhíu mày, nhiễm bản nguyên, chẳng lẽ những cái kia thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu cũng có được bản nguyên? Tự nhiên có được, chỉ là nhiều ít mà thôi, Triệu Tiền hồi phục. Một cái to gan suy nghĩ ở trong lòng hiển hiện, Giả Niệm tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, vì cái gì những cái kia hỏa liệt điểu cùng thú kỵ binh sẽ có được bản nguyên khí tức? Không chỉ là bọn hắn, kỳ thật chúng ta hay là các ngươi đều có, Triệu Tuyền theo bản năng hồi phục. Giả Niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu, chúng ta, nhân vật đẳng cấp, phục sinh số lần, đây đều là thế giới bản nguyên lực lượng, Triệu Tuyền thoải mái giải thích. Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư, bản nguyên lực lượng sao? Nói cách khác những cái kia hỏa liệt điểu cùng thú kỵ binh cũng có cùng chúng ta giống nhau. Nhân vật đẳng cấp, Giả Niệm hỏi lại, Triệu Tiền lắc đầu, bọn chúng có thể đánh vào thế giới hiện thực, cũng là bởi vì bọn chúng chỗ thế giới phó bản nguyên che chở. Vì vậy lợi dụng cỗ lực lượng này, mở ra đến một cái thông đạo, có lẽ lão đạo đổi một lời giải thích. Các người có thể hiểu thêm một chút, Triệu Tuyền hơi suy tư. Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm nhìn nhau một chút, đồng thời dựng lên lỗ tai. Tam quân không động lương thảo đi đầu. Bản nguyên thì tương đương với bọn chúng lương thảo. Chỉ cần có liên tục không ngừng bản nguyên ủng hộ, bọn chúng liền sẽ không tử vong chân chính. Thậm chí còn có thể càng đánh càng hăng, Triệu Tuyền giải thích. Nói xong lại cảm thấy có chút không ổn. Thế là bổ sung một câu, đương nhiên, ta cái thí dụ này có chút khoa trương, nhưng đại khái bên trên là ý tứ này, bản nguyên liền là lương thảo. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn loáng thoáng giống như cảm giác chạm đến một cái mấu chốt nhất đồ vật. Đồng thời cưỡng đúng thiên ngoại thiên, định giới thành, có càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Như bản nguyên thật tương đương với lương thảo, như vậy xuất binh hậu phương cũng liền có ý nghĩa, chỉ là như thế nào cắt đứt thế giới phó bản đối tòa kia bảo tháp bản nguyên tiếp tế. Có lẽ mới là càng thêm chuyện thú vị, nghĩ tới đây, tâm lần nữa kịch liệt bắt đầu nhảy lên, đây quả nhiên là một thiên tài chiến pháp. Hết chương.